Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, chương 1231, bị giáo huấn. Dương Trần nghe nói lời nói của lão giả, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, hắn hoàn toàn không có dự liệu được, thập tổ nhất mạch, vậy mà lại luân lạc tới loại tình trạng này. Tại hắn trầm mặc thời khắc, lão giả kia lại là lên tiếng lần nữa hỏi, ngươi đến cùng là ai? Dương Trần ánh mắt nhìn một cái tầng cao nhất không gian. Nói ra, ta tới đón về phụ thân của ta. Lời này vừa ra, lão giả kia bỗng nhiên sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Không dám tin hỏi, ngươi đến từ Thiên Khải Đại Lục Nam Vực. Đúng vậy, Dương Trần nhẹ gật đầu. Nói, lão giả kia ngắn ngủi chấn kinh, bỗng nhiên chính là mặt lộ nghiêm khắc chi sắc, quát lớn, ngươi không nên tới, chúng ta toàn bộ thập tổ nhất mạch, chỉ còn lại có các ngươi cái này một phần nhỏ. Dương Trần nghe vậy, có chút không hiểu, hỏi, chuyện gì xảy ra? Đang khi nói chuyện, hắn lật tay một cái, lấy ra Dương Tam biến thành trường kiếm. Như thiểm điện đâm ra bốn kiếm, đem trên người lão giả bốn đầu xiềng xích, đều tách ra, sau đó lại là lấy ra đan dược chữa thương, cho lão giả ăn vào. Lão giả trên mặt nghiêm khắc chi sắc, dần dần biến mất, ngược lại thở dài nói, cái này có lẽ chính là mệnh đi. Sau đó, hắn liền bắt đầu đơn giản giảng thuật đứng lên, Dương Trần nghe nói đằng sau. Không khỏi âm thầm chấn kinh, nguyên lai, gia gia mạch này, cũng không phải là đông thổ chi nhánh, mà là Dương gia thập tổ, nhìn một cái từ huyền minh lĩnh vực đưa đến Thiên Khải Đại Lục. Mục đích đúng là vì lưu lại ngọn lửa hy vọng, người có thể lưu lại qua huyết mạch. Lão giả kia gặp Dương Trần Thiên Phú đến, hỏi, Dương Trần nghe vậy, không khỏi trầm mặc, lắc đầu. Thiên phú này cao như thế, vì sao không lưu lại hậu nhân? Lão giả sắc mặt lập tức âm trầm xuống, chỉ vào Dương Trần cái mũi quát lớn. Ngươi cũng không phải hòa thượng, để ý như vậy đồng tử chi thân làm gì? Dương Trần mặt đỏ tới mang tai, nhưng là không còn cách nào khác. Dù sao lão giả trước mắt là trưởng bối của mình, đành phải nói ra, ngài trước giảm nhiệt. Chúng ta mau mau tiến vào truyền tống trận, nếu không, đang khi nói chuyện, hắn liền không chút do dự, lôi kéo lão giả, tiến vào truyền tống trận bên trong. Lần này hắn tới mục đích, là muốn giải cứu phụ thân của mình, không thể trì hoãn quá lâu. Mới vừa tiến vào đến tầng dưới không gian, lão giả lại truy vấn, các ngươi chi nhanh này, còn có bao nhiêu người ở bên ngoài? Dương Trần nghe vậy, không cần nhiều cân nhắc, liền là có đáp án. Bây giờ ngoại trừ Gia Gia cùng Ngũ Thúc, không còn bất kỳ kẻ nào. Chỉ khi nào dạng này mở miệng, chỉ sợ lại phải gặp đến lão giả răn dạy. Cho nên, Dương Trần không dám chính diện trả lời. Ngược lại là lo lắng nói ra, ngày trước chờ ta cứu ra phụ thân, sau đó chúng ta cùng nhau rời đi Dương gia. Lại đi thương thảo, đang khi nói chuyện, Dương Trần chính là dự định xông lên thiên khung. Hắn thật sự là không muốn ở tại lão giả bên người. Bởi vì áp lực thực sự quá lớn, lão giả thấy thế, cũng không ngăn trở, coi như hắn muốn ngăn cũng ngăn không được. Dù sao tu vi bị đều phong ấn, nhưng hắn lại là không yên lòng nói ra. Đáng tiếc, lão phu còn muốn dạy ngươi điểm huyết mạch công pháp. Xem ra là không có cơ hội. Dương Trần nghe chút, vừa muốn tiến lên thân hình, bỗng nhiên dừng lại, sau đó cười rạng rỡ nói, tiền bối, ngài cũng nhìn thấy, ta đối với huyết mạch khống chế, căn bản là rốt đặc cán mai. Lão giả không để mình bị đẩy vòng vòng, nói ra, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Dương Trần không có cách nào, đành phải thành thật khai báo nói. Còn lại hai cái, a, lão giả đơn giản không thể tin vào tai của mình, căn bản không có nghĩ đến, Dương Trần chi nhanh này, vậy mà nghèo túng đến loại tình trạng này. Lập tức lại là hỏi, hai người bọn họ thực lực cùng thiên phú như thế nào? Đoán chừng vẫn chưa tới hóa linh cảnh. Dương Trần không dám ngẩng đầu, thấp giọng nói ra, lão giả hai mắt trắng dã, kém một chút ngất đi, ngón tay chỉ lấy Dương Trần, thở phì phò nói ra, người thật sự là tức chết ta rồi. Dương Trần không dám lên tiếng, giống như là phạm sai lầm hài tử, bởi vì hắn đã dần dần phát giác được, lão giả trước mắt, đỉnh phong thực lực chỉ sợ thấp nhất cũng là sinh tử cảnh cường giả. Thôi được, lão giả lắc đầu thở dài một tiếng, nói, ta liền thụ ngươi một bộ huyết mạch công pháp đi, nghe cho kỹ, công pháp này tên là thần huyết khải, tổng cộng chia làm 3 cái cấp độ, tu luyện đỉnh phong, có thể so sánh sinh tử cảnh cường giả. Thần huyết khải, tên như ý nghĩa là lấy thần cấp huyết mạch là nguồn suối. Sau đó, lão giả bắt đầu khẩu thuật. Rất nhanh liền đem thần huyết khải công pháp đều giảng thuật hoàn tất. Lấy Dương Trần trí nhớ, tự nhiên không cần nghe lấy lần thứ hai, liền đều ghi lại. Để hắn thoáng có chút kinh ngạc là, cái này thần huyết khải vậy mà cùng lúc trước tu luyện dục huyết chi giáp giống nhau đến mấy phần chỗ, nhưng cả hai ở giữa uy năng lại là chênh lệch quá nhiều. Thần huyết khải tầng thứ nhất liền hoàn toàn siêu việt dục huyết chi giáp trạng thái đỉnh phong. Trầm ngâm ở giữa, tâm ý của hắn khẽ động, dựa theo công pháp này đặc thù tuyến đường, vận chuyển thần cấp huyết mạch, lập tức toàn thân có hào quang màu tím lập lòe mà lên. Lão giả kia thấy thế, lập tức sắc mặt biến hóa một chút, quát, không thể, công pháp này không có quen thuộc, tất nhiên sẽ lọt vào phản phệ. Vừa dứt lời, lão giả bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Tại hắn không thể tin được trong ánh mắt, Dương Trần trên người hào quang màu tím lại từ từ nội liễm, sau đó không ngờ thẩm thấu nhập ra thịt bên trong, cấu thành từng đầu mạch lạc, sâu chuỗi toàn thân, cấp độ thứ nhất tu luyện thành công. Cái này sao có thể? Lão giả cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, người sau vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy, liền đem thần huyết khải tầng thứ nhất tu luyện thành. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn theo bản năng hỏi, người trước kia tu luyện qua công pháp này? Dương Trần lắc đầu, nói ra, cũng không. Lão giả càng thêm chấn kinh, chỉ bất quá, qua trong giây lát, sắc mặt của hắn chính là bỗng nhiên mây đen dày đặc. Quát lớn, người thiên phú cao như vậy, sớm như vậy chạy tới chịu chết, lẽ nào lại như vậy? Dương Trần nghe chút, không chút nghĩ ngợi, đột nhiên đằng không mà lên, thẳng đến phía trên khôi lỗi phóng đi. Nơi không gian này khôi lỗi thực lực vẫn là bát trọng thiên sơ kỳ, hắn ứng đối đứng lên cũng không có thiên đại trở ngại. Về phần chiến lược vẫn là biện pháp cũ, nương theo lấy trận trận huyền thiên hỏa sụp đổ tiếng oanh minh vang lên. Nơi không gian này khôi lỗi số lượng càng ngày càng ít, ngoại trừ chém giết khôi lỗi bên ngoài, Dương Trần vẫn không quên nghiên cứu thần huyết khải, thậm chí còn thỉnh thoảng hấp thu luyện hóa linh huyết chi tinh. Nhất tâm tam dụng, chỉ bất quá, Dương Trần thiên phú quả thực cao minh. Cho dù là nhất tâm tam dụng, vẫn là thuận buồm xuôi gió, không có chút nào chỗ sơ suất. Phía dưới lão giả thấy thế, càng là tức giận không đánh một chỗ đến, chỉ vào Dương Trần nói ra, ngươi tức chết lão phu. Lấy Dương Trần nhĩ lực, mặc dù cách nhau rất xa, lại có giao chiến thanh âm quấy nhiễu, nhưng vẫn như cũ có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Bất quá, hắn lại xem như không nghe thấy, vẫn là nhất tâm tam dụng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đợi cho trận này không gian khôi lỗi đều giải quyết hết. Thần huyết khải tầng thứ hai, hắn chỉ thiếu một chút xíu, liền có thể đã luyện thành, mà lại, lấy được tất cả huyết tinh. Cũng tại lúc này, trùng hợp hoàn toàn hấp thu luyện hóa, nó hút mạch mới bất quá dài quá mấy vạn nhỏ mà thôi. Linh huyết chi tinh ngược lại là hơi ít. Hắn tự lẩm bẩm một câu, nếu là dựa theo loại tốc độ này, chỉ sợ đạt tới tầng thứ 9, cũng vô pháp đem huyết mạch chi lực tăng lên tới lý tưởng trình độ. Suy tư ở giữa, hắn mang lên phía dưới lão giả, thân hình lóe lên, đi vào phía trên, nơi này bị nhốt chính là một vị lão ẩu. Chỉ bất quá, trên người của người này, lại là có 8 đầu xiềng xích, để Dương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ là, trong đó 4 đầu xiềng xích, vậy mà đội lên vị lão giả này gân cốt ở trong. Đương đương đương, nương theo lấy đều tấn công thanh âm truyền vang mà ra. 8 đầu xiềng xích đều bị Dương Trần phá đi. Hắn vội vàng lấy ra đan dược, đưa cho vị lão ẩu này. Nhưng để hắn không có nghĩ tới là, lão ẩu lại là một mặt tức giận. Ngươi, ngươi tiểu tử này, thật sự là tức chết ta rồi. Lão ẩu đã sớm từng nghe nói Dương Trần cùng lão giả ở giữa đối thoại. Tự nhiên minh bạch đại khái, Dương Trần nghe vậy, lập tức không phản bác được. Nhưng hắn biết, hai vị này lão nhân gia đều là chân tâm thật ý đối với mình tốt. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn còn là lần đầu tiên, lại lần nữa cảm nhận được thân tình hương vị. Hít sâu một hơi, hắn trịnh trọng nói ra, ta nhất định mang các ngươi rời đi Dương gia. Hai vị lão giả nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền chỉ vào Dương Trần cái mũi, quát, ngươi tức chết chúng ta. Chúng ta chết không sao, ngươi là toàn bộ thập tổ nhất mạch hy vọng, hiểu không? Dương Trần bị nói không còn cách nào khác. Hắn hiểu được hai vị lão giả là lo lắng cho mình không cách nào rời đi Dương gia. Có thể việc này không thể giải thích, chỉ có thể cúi đầu, đem hai vị lão giả đưa vào tầng thứ 3 không gian. Mới vừa tiến vào, ánh mắt của hắn chính là có chút ngưng tụ. Nơi không gian này khôi lỗi, khí tức đạt đến bát trọng thiên đỉnh phong trình độ. Tin tức tốt là số lượng giảm mạnh gấp 10 lần. Chỉ có 1.000, hắn không có chút nào do dự. Thân hình bỗng nhiên lóe lên, đột nhiên đằng không mà lên. Những khôi lỗi kia hai mắt, lập tức có hồng quang lóe lên. Lập tức liền có bát trọng đỉnh phong tu vi, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, bỗng nhiên phun trào ra. Dương Trần thấy thế, mặt không đổi sắc, tốc độ cũng là không giảm chút nào, nhanh chóng phóng tới, lập lại chiêu cũ, oanh, nương theo lấy kịch liệt tiếng oanh minh, bỗng nhiên có gần 100 khôi lỗi, như là diều bị đứt dây đồng dạng, bay ngược ra ngoài. Nếu là đổi lại lúc trước, lần này trùng kích, thấp nhất phải có mấy trăm khôi lỗi bị phá hư rơi. Như vậy vừa so sánh, cũng có thể thấy được, khôi lỗi tăng phúc, đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Dương Trần cũng là nhướng mày, thế nhưng là một màn kế tiếp, lại là để trong con mắt của hắn, hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, bởi vì không gian bên trong, lại bỗng nhiên lóng lánh ánh sáng đỏ, có gần vạn linh huyết chi tinh nổi lên. Cái này, Dương Trần đơn giản có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lần này thu hoạch, vậy mà như thế phong phú. Bất quá, ngắn ngủi chấn kinh, hắn chính là bỗng nhiên ý thức được, theo khôi lỗi thực lực tăng lên, ban thưởng cũng là đi theo gấp bội. Hiện nay mỗi phá hư một cái khôi lỗi, liền có thể đạt được 100 mai linh huyết chi tinh. Nghĩ tới đây, trong con mắt của hắn không khỏi lướt qua quang mang mãnh liệt, đúng là hai tay cùng lúc nhấn ra, riêng phần mình có vô tận huyền nguyên hỏa phun trào mà ra. Ầm ầm, hai cỗ kinh lôi nổ vang, bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ không gian đều là kịch liệt rung động một cái, sau đó liền có gần một nửa khôi lỗi, giống như là lưu tinh, thẳng tắp nổ bắn ra đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.